The Gamer, chương 227, No, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, khi mà hắn đang ôm các cô gái ngủ thì bỗng nhiên một tiếng la đánh thức hắn dậy á, A Nhi. Chan, Kusano bỗng lao vào lòng hắn run lẩy bẩy như là đang rất sợ hãi. Chuyện gì vậy cô, Chan, hắn vỗ về an ủi Kusano. Có con ma. Kusano chỉ về phía cửa. Hắn nhìn một chút thì buồn cười, làm gì có con ma nào, đó chỉ là khách trọ ở phòng 201 mà thôi. Chuyện gì vậy A Nhi, Chan, Yukari và mọi người thức giấc vì tiếng la của Kusano. Không có gì đâu, mọi người ngủ tiếp đi. Hắn nói, cô, Chan đừng sợ, đã có anh ở đây rồi. Hắn nhìn về phía cửa một chút, hắn cảm nhận thấy đang có một người đang di chuyển phía ngoài cửa và đi vào một căn phòng bí mật ở cạnh cầu thang, đó chính là phòng 201. Sau đó Kusano được hắn ôm vào lòng ru ngủ và mọi người cũng lại chìm sâu vào giấc mộng đẹp của mình, một lát sau hắn cũng dần nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, mọi người đều được Miya phân công công việc để làm. Hikari và Hibiki thì quét dọn nhà cửa, Kuno phụ giúp Miya nấu ăn, Akisu thì quét sân còn Musubi thì đi mua đồ, Yukari thì đã đi ôn thi rồi. Riêng hắn và Kusano thì lại khá rảnh rỗi, hắn chỉ việc giúp Miya khuân vài thứ đồ cũ kỹ trong nhà ra ngoài bãi rác sau đó ngồi đọc sách với Kusano. Sahashi, San, anh hãy đi tắm trước khi ăn cơm nhé. Lúc chiều tối, Miya đã chuẩn bị nước tắm và kêu hắn đi tắm trước để chuẩn bị ăn cơm. Hắn lấy một bộ quần áo sạch ra và đi vào nhà tắm. Sau khi kỳ cọ sạch sẽ thì hắn ngâm mình vào bồn tắm, hắn rất thích ngâm nước nóng thế này, nó khiến cho cơ bắp của hắn được thư giãn. Khi mà hắn đang ngâm nước nóng thì có một người đi vào nhà tắm, mặc dù bây giờ hắn đang thư giãn nhưng hắn vẫn nhận ra tiếng bước chân này không phải là mấy cô gái của hắn. Hắn đang ngồi quay lưng với cửa nhà tắm, người kia bước vào nhà tắm và bỗng nhiên xà vào người hắn. Hắn có thể cảm nhận được hai quả cầu mềm mại đang ép vào lưng mình. Hắn quay mặt lại thì thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ được biện thành hai bím tóc thả ở trước ngực, chiếc khăn tắm của cô ấy đã bị tuột ra và để lộ ra bộ ngực 95cm của mình ra trước mắt hắn. Masu LV60, em là ai vậy? Hắn mỉm cười và phát ra chakra dương của mình. Sahashi Minato, 19 tuổi, sinh ra ở Wakayama, trong một gia đình bình thường, thành phần gia đình bao gồm mẹ và em gái, chưa có dữ liệu gì về người bố. Masu đọc ra vanh vách sơ yếu lý lịch của Minato, ngay cả một số điều đặc biệt như hắn đã. Ấy, em gái mình là Yukari, cô ấy cũng biết, em ra thiết bị theo dõi của Masu đã trải rộng khắp khu nhà trọ Izumo này rồi. Em tên là Masu, anh có một cơ thể thật rắn chắc. Masu bỗng lao vào lòng hắn với khuôn mặt hồng hào, những ngón tay cô ấy sờ soạng khắp người hắn khiến hắn hơi nhột. Anh chính là Asikabi của em. Masu chủ động hôn hắn, hắn dùng tay bắt lấy hai quả cầu thịt mềm mại kia mà nắn bóp, một đôi cánh ánh sáng liền xuất hiện ở sau lưng Masu. Sau mấy phút hôn nhau thì Masu đưa tay xuống cầm lấy người anh em của hắn và định ngồi lên. Em muốn được giống như những Sekirei khác của anh, Masu nói với vẻ mặt dâm đãng. Hắn vừa đưa tay cầm lấy eo của Masu định ấn xuống thì đúng lúc này cánh của nhà tắm lại mở ra. Nước tắm còn có người sau dùng nữa, xin đừng làm bẩn nó. Miya bước vào với khuôn mặt cười nhưng sau lưng cô dường như xuất hiện một chiếc mặt nạ Hania khiến cho Masu sợ run lên. Sau đó Masu tự giới thiệu mình với mấy Sekirei của hắn, Kusano đã sợ đến suýt phát khóc khi nhận ra Masu chính là con ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cô bé nhìn thấy vào buổi tối hôm trước và trốn ra sau lưng và ôm chặt chân hắn không chịu buông. Mấy ngày sau đó trôi qua rất bình yên, hàng đêm hắn vẫn chim chuột với mấy cô gái và cả Sekirei mới của mình là Masu, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị Miya bắt tại trận và dọa sẽ đuổi bọn hắn ra khỏi nhà trọ vì quá ồn ào. Ngoài ra thì dưới sự ép buộc của Yukari hắn cũng phải đi thi đại học mặc dù không muốn. Kết quả là hắn với trí tuệ vượt xa người thường đã đỗ thủ khoa của trường đại học nổi tiếng nhất Tokyo. Sau khi đỗ vào trường thì hắn cuối cùng cũng được thành thơi, hắn còn chẳng thèm đến trường vì cảm thấy không cần thiết nên suốt ngày chỉ chơi loanh quanh khu nhà trọ và tìm kiếm Sekirei, nhưng hầu hết các Sekirei đều đã có Asikabi của mình rồi. Mấy hôm trước hắn có mò đến bệnh viện mà Asikabi của Uzum là Hidaka Chiho đang nằm và làm quen với cô ấy, hắn còn truyền một chút chakra dương vào cho cô ấy để giảm bớt sự dày vò của bệnh tật nhưng vẫn chưa chữa khỏi cho Chiho vì hắn định dùng nó làm điều kiện để Uzum thuần phục với mình, cách chương.